sau đó chậm chậm bay lên cao. Sương mù càng ngày càng đậm, rồi dần dần hóa thành một hư ảnh. Nếu như có cường giả nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ vô cùng chấn kinh. Đây chính là nguyên thần ký thác, đầu thai chuyển thế. Hư ảnh này rõ ràng là một yêu thú hung mãnh, cự xà tám đầu tám đuôi. Mặc dù kích thước rất nhỏ nhưng mà bất kỳ ai nhìn thấy bộ dáng này của nó, đều có thể cảm nhận được sự hung ác của yêu thú này. Lúc này mấy con mắt của hư ảnh này vẫn không có mở ra, tựa như là không có tỉnh táo lại. Khi hư ảnh triệt để ngưng thực, mí mắt của nó khẽ run run rồi mở ra. Khi nhìn thấy thi thể chia năm xẻ bảy, ngay cả đầu cũng bị vỡ nát của Tô Thiên Tứ, nó im lặng thật lâu. Khi nhận ra đây chính là chuyển thế chi thân của mình, nó lập tức tức giận gào thét. Đến cùng là ai lại dám chém giết chuyển thế chi thân của bản tọa? Đáng giận, thật sự là đáng giận. Tên này làm sao lại kém cỏi đến như vậy, chỉ cần 3 tháng nữa thôi là nguyên thần của bổn tọa đã có thể thức tỉnh rồi, vậy mà ngay cả 3 tháng cuối cùng cũng không trèo chống được. Đồ phế vật, hư ảnh hơi lay động hiển nhiên là cực kỳ suy yếu. Sau đó 8 cái miệng mở ra, khẽ hút một cái, những thi thể ở xung quanh tựa như là bị thứ gì đó hấp thu, không ngừng khô héo cuối cùng trở thành thây khô. Hư ảnh này hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến phương xa. Bên trong vạn quật môn, nơi này thật sự là không đơn giản. Lâm Phàm cũng không di chuyển mà đứng im và ngước đầu nhìn lên, phía trên là một mảnh đục ngầu, có 9 hình tròn màu máu treo ở trên cao tản ra khí tức kỳ lạ. Mặt đất có màu nâu đen, không có một gốc thực vật nào, chỉ có những tảng đá hình thù kỳ quái tản mát ở khắp nơi khiến người ta có cảm giác như là đang tiến vào địa ngục vậy. Nhìn về phía phương xa, chỉ có một màu xám trắng, không biết ở nơi đó sẽ có thứ gì. Cương khí không có cách nào khôi phục. Trong vực sâu vạn quật còn có thể hấp thụ địa cương chi khí, nhưng mà sau khi tiến vào vạn quật, môn này thậm chí còn không thể cảm nhận được chút địa cương, chi khí nào nói gì đến hấp thụ. Nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, không mang đủ đan dược để khôi phục cương khí, chỉ sợ sau khi thâm nhập vào chỗ sâu kia thì cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ đi ra. Chỉ là những thứ này căn bản không phải là vấn đề với hắn, khi cương khí khô cạn thì chỉ cần rút kiếm tự sát, khi mà tâm phiền ý loạn thì cứ rút kiếm tự sát, tất cả sự tình đều chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết. Hắn hiện tại không có vội vã đi thăm dò, mà tìm kiếm một chỗ nhìn tương đối an toàn, lấy ra toàn bộ đan dược vừa mới thu hoạch để nuốt vào, định đột phá địa cương cảnh tầng 4 rồi mới đi thăm dò. Hiện tại điểm khổ tu đã đầy, việc còn lại chính là tăng cường nội tình của bản thân. Vận khí của những tên đệ tử của Nhật Chiếu Tông kia xác thực rất tốt, vốn cho là chỉ có một viên âm dương đan, không ngờ lại có tận 4 viên. Sau khi nuốt vào, dược lực bộc phát ra khiến cho cương khí ở trong cơ thể lập tức cuồng bạo, hình thành âm dương đồ án, không ngừng giao hòa, cương khí cuồng bạo dần dần bắt đầu trở nên nhu hòa. Đạt tới cảnh giới âm dương hợp nhất, cương nhu cùng tồn tại, tâm niệm vừa động, cương khí phóng ra ngoài rồi hóa thành đủ loại hình dạng, so với lúc trước thì dễ dàng hơn rất nhiều, tâm tùy ý động thành hình. Tiếp tục nuốt bách thú đan này vào là đủ cho cương khí hùng hậu gấp đôi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào viên đan dược cực kỳ chân quý ở trong tay một lúc, rồi ném thẳng vào trong miệng. Đan dược lập tức hòa tan, sức mạnh cường hãn nhanh chóng bộc phát ra, dược lực như là đại dương mênh mông hình thành các loại yêu thú chạy tán loạn ở trong cơ thể của Lâm Phàm. Thậm chí Lâm Phàm cảm giác được khi đan dược hòa tan, có vô số giọt máu tươi bắn ra muốn dung nhập vào huyết mạch của bản thân. Đối với người khác, đây là chuyện cầu còn không được, nhưng với hắn lại hoàn toàn không cần thiết. Muốn dung nhập vào trong huyết mạch của ta sao? Các ngươi, những yêu thú này còn không đủ tư cách. Hiện tại huyết mạch của bản thân là tinh thuần nhất, mặc dù huyết mạch của bách thú bên trong bách thú đan rất mạnh, có thể cải biến huyết mạch của bản thân, nhưng mà có trời mới biết, những yêu thú này đến cùng là yêu thú nào. Luyện hóa. Luyện hóa những giọt máu tươi này thành cương khí tăng cường cho nội tình của bản thân. Oanh. Những giọt máu tươi này, tiêu tán bị triệt để luyện hóa thành cương khí nồng hậu chạy khắp cơ thể. Không biết đã qua bao lâu. Hai mắt của Lâm Phàm mở ra, bên trong có tinh quang lấp lóe, cương khí toàn thân sôi trào mãnh liệt, trạng thái của bản thân đã đạt đến đỉnh phong. Tích lũy đã đủ rồi, có thể tăng cao tu vi. Tăng lên. Trong lòng mặc niệm, tiêu hao 3 triệu điểm khổ tu. Tu vi, địa cương cảnh tầng 4. Sau khi đột phá địa cương cảnh tầng 4, trong nháy mắt, cương khí trong cơ thể phát sinh biến hóa, càng thêm ngưng thực, càng thêm mạnh mẽ. Thực lực của ta bây giờ chỉ ít phải cường đại hơn gấp 3 lần so với lúc trước. Cho dù là không thi triển cuồng thân, bạo huyết, trung chỉ nội thần thì cũng chỉ cần một quyền là có thể đánh 2 tên gia hỏa kia thành bánh thịt. Cảm thụ được sức mạnh mãnh liệt đang sôi trào trong cơ thể, tinh thần trở nên sảng khoái, quả nhiên tăng thực lực lên mới là tốt nhất. Lần này đi ra đã thu hoạch được tài phú cực kỳ khổng lồ, nhất là có không ít đan dược huyền giai này. Tuy rằng đan dược huyền giai còn hữu dụng đối với hắn nhưng mà tác dụng đã không lớn, không bằng mang về cho các sư đệ. Trên người tên Doanh Thăng kia cũng có không ít đồ tốt, trong đó có một viên đan dược địa giai trung phẩm là Thiên Tai Phong Hỏa Đan, lúc đột phá địa cương cảnh tầng 7, mà ăn đan dược này vào thì có thể dùng Thiên Tai Phong Hỏa để rèn luyện thân thể, không chỉ có thể hình thành địa cương chi thể còn có thể khiến cho cương khí tiến hành chuyển biến về chất. Đi ra từ trong hang đá, Lâm Phàm cầm một hòn đá màu nâu đen cứng rắn lên, năm ngón tay nắm chặt, phịch một tiếng, hòn đá nổ tung, mảnh vụn bắn ra xung quanh. Thật mạnh, cảm giác có được sức mạnh cường đại thật sự là quá sung sướng. Sau đó nhìn về phương xa, hiểm địa bên trong vạn quật môn này hoàn toàn chính là chế tạo riêng cho mình. Mặc dù còn không biết ở trong này sẽ có cái gì nhưng tuyệt đối là chỗ tu hành tuyệt hảo. Nghĩ đến mấy người Kiếm Vô Trần, trong lòng của hắn cũng hơi khó chịu, cũng không biết là ai dám phái người tới giết chết mình. Chờ khi mình tu luyện có thành tựu, trở về sẽ đánh nổ tất cả mấy tên có hiểm nghi. Và lại nghe nói Liễu Nhược Trần sẽ có thánh tử của Thánh Đường Tông đến đưa nàng đi Thánh Đường Tông tu luyện, bất kể như thế nào, coi như là đi thì trước khi đi, hắn cũng muốn hành hạ nàng một trận, đánh tan khó chịu ở trong lòng. Đám yêu thú ở bên trong mau ra đây nghênh đón ta. Hiện tại ta rất cần điểm tích lũy. Ta muốn cho mình mạnh mẽ hơn. Lâm Phàm cười to một tiếng, đi về phía chỗ sâu của vạn quật môn. Người khác cần cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà với hắn, nơi này chính là tiên cảnh. Nhật Chiếu Tông. Nam tử mặc áo bào màu vàng khiêng thi thể trở về. Khi đi tới cửa tông môn, sức cùng lực kiệt, té ngã dưới đất, ngào ngào khóc lớn, thương tâm đến gần chết. Cứu mạng. Trưởng lão cứu mạng. La sư huynh, Trương sư đệ, Nghiêm sư đệ, tất cả đều chết rồi. Tiếng khóc cực kỳ thê thảm, cảnh tượng kia chính hắn không thể nào quên được, lúc đó hắn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, một mực giả chết, rốt cục may mắn trốn khỏi một kiếp. Mấy bóng người bay ra từ chỗ sâu trong tông môn, lúc nhìn thấy mấy cỗ thi thể kia, sắc mặt biến đổi, một tên trưởng lão tóc thưa thớt lộ vẻ giận dữ, lệ khí vô biên từ bốn phương tám hướng lao tới, ép nam tử mặc áo bào màu vàng nằm rạp trên mặt đất. Nói, có chuyện gì đã xảy ra? Nước mắt, nước mũi của nam tử mặc áo bào màu vàng chảy ròng ròng. Ta cùng các sư huynh đệ đi đến vực sâu vạn quật lịch luyện, gặp phải đệ tử của Viêm Hoa Tông, bọn hắn ra tay đánh chết các sư huynh đệ. Bao nhiêu người? Hai người. Nam tử mặc áo bào màu vàng run lẩy bẩy, sau khi hắn nói ra câu trả lời, đột nhiên một sức mạnh cuồng bạo hóa thành hình dạng một cái bàn tay đánh bay hắn, về phía xa. Nam tử mặc áo bào màu vàng phun ra một búng máu tươi, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Phế vật, chỉ có hai người đã giết chết được ba người trong số các ngươi, tại sao ngươi không chết ở chỗ kia luôn đi? Tên trưởng lão này cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt lóe ra lửa giận, nói, Viêm Hoa Tông sao? Tốt lắm, không ngờ sau khi ngừng chiến, các ngươi lại còn dám giết đệ tử của Nhật Chiếu Tông ta. Bọn hắn nhất định phải gánh, chịu lửa giận của Tông ta. Sau đó hắn nhanh chóng biến mất. Đối với sinh tử của mấy người này, hắn căn bản không để trong lòng, chỉ là nghĩ đến thể diện của Tông Môn đã bị mất hết vì mấy đệ tử này rồi. Hiểm địa trong vạn quật môn. Lâm Phàm vung vẩy lang nha bổng, đập một đầu yêu thú ở trước mặt thành bánh thịt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, điểm tích lũy đã đủ. Lĩnh ngộ Kinh Long Đại Thiên Công tiêu hao 60.000 điểm tích lũy. Trong chốc lát, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Khí tức trên người trong nháy mắt đã tăng lên một cấp độ, một đoàn long khí đột nhiên chui từ trong cơ thể ra, quấn quanh thân thể của hắn, không ngừng biến ảo rồi cuối cùng ngưng tụ thành hình dạng thiên long. Quả nhiên là công pháp này cực kỳ mạnh mẽ, lại khiến cho khí huyết trong cơ thể của ta cũng đều sôi trào lên. Mặc Kinh Chập, ngươi cũng không tệ. Lão tử thích ngươi rồi đó. Lâm Phàm cười to, đột nhiên có một đường kinh mạch màu xanh dần dần hiện lên, đường kinh mạch này tựa như là rễ cây quấn quanh cơ thể của hắn. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, lấy bản thân hắn làm trung tâm, khí tức mênh mông chợt bộc phát ra, mặt đất ở xung quanh không ngừng nứt ra, vết nứt chẳng chịt như là mạng nhện không ngừng mở rộng. Một cột sáng phóng thẳng lên cao tựa như là thần long bay lên trời, ở trong hư không ngưng hình một lát rồi nhanh chóng đáp xuống, ẩn vào trong cơ thể của hắn, đường kinh mạch màu xanh kia cũng dần dần tiêu tán. Kinh Long Đại Thiên Công tầng thứ nhất, đặc tính, Long Ảnh Tùy Hành, tăng cường cương khí, tăng cường sức mạnh, Kinh Long Đại Thủ Ấn. Không sai, quả nhiên là rất cường hãn. Lâm Phàm cực kỳ hài lòng đối với thực lực hiện giờ của bản thân. Hắn có lòng tin, chỉ cần có thêm điểm tích lũy, thì sẽ nắm chắc trong thời gian ngắn nhất cho thực lực tăng lên mấy cấp độ. Lĩnh ngộ Kinh Long Đại Thiên Công, tầng thứ nhất khiến cho thực lực của bản thân được tăng cường. Không biết bây giờ, thực lực của mình đến cùng là cường đại cỡ nào. Có lẽ nếu người khác biết được chỉ là địa cương, cảnh tầng 4 đã có thể tu luyện nhiều công pháp kinh thiên động địa như thế, không chừng còn bị hù chết ấy chứ. Ngao! Phương xa một đám yêu thú chuẩn bị xông lên tấn công Lâm Phàm, thế nhưng mà đột nhiên, tên nhân loại này lại bạo phát ra một cỗ sức mạnh cường hãn khiến cho chúng nó sợ hãi, cho nên nhanh chóng lui về phía sau, muốn chạy trốn khỏi nơi này.

mỗi một lần hít thở đều có sương mù màu trắng tuôn ra từ bên trong lỗ mũi. Thân thể vốn bị dòng nước cuồn cuộn không dứt kia đè xuống đột nhiên thẳng lên. Nó gào thét một tiếng, vươn chảo đánh lên trên thiên hà vương đỉnh kia. Hà Đồ tức giận gào thét, hai mắt đỏ như máu. Đáng giận, đáng giận. Hắn không ngờ phù lục không những bị người đoạt đi, mà người kia lại còn trợ giúp con yêu thú này, làm cho yêu thú thiêu đốt tiềm lực bộc phát ra sức mạnh khủng bố. Chó chết, ta muốn nghiền ngươi thành tro. Lâm Phàm đang chạy trốn, nhưng mà khi nghe thấy tiếng gào thét kia của đối phương lại dừng bước. Gia hỏa này vừa mới nhắc nhở mình, mặc dù mình đã cho yêu thú này ăn nhiên huyết bạo khí đan, nhưng mà thực lực của con yêu thú này quá mạnh, còn viên đan dược kia có phẩm giai quá thấp, căn bản là không thiêu đốt được bao nhiêu tiềm lực. Nhìn qua là đã biết bốn gia hỏa này có địa vị không tầm thường, cho nên khẳng định có rất nhiều thủ đoạn, muốn giết chết con yêu thú này tuyệt đối không có vấn đề. Mình cứ rời đi như vậy, muốn gặp lại bọn hắn cũng không quá dễ dàng, mà ở trên người của bọn hắn khẳng định còn có một tấm phù lục. Không được, mình không thể đi, nhất định phải lưu lại, gia nhập hỗn chiến, mượn nhờ con yêu thú kia giết cả bốn người này. Hơn nữa thiên hà vương đỉnh kia cũng không tệ lắm, về sau muốn tắm rửa gì đó, cũng có chỗ thuận tiện. Cuồng thân, bạo huyết, thất thần thiên pháp. Giờ khắc này, Lâm Phàm bật hết hỏa lực, thân, thể tăng vọt, khí huyết sôi trào, gào thét một tiếng, sức mạnh khổng lồ đột nhiên bộc phát ra, thân hình lướt đi trên không trung, lao về phía trận chiến. Hà sư huynh, làm sao bây giờ? Một người ôm An sư muội nói. Bộ dáng bây giờ An sư muội khiến bọn hắn kinh hãi, một nửa lồng ngực bị đánh xuyên. Máu tươi chảy ròng ròng. Nếu không phải là có bọn hắn dùng cương khí bảo vệ, chỉ sợ nàng đã sớm tử vong. Dù sao An sư muội còn không có cô đọng địa cương chi thể, thân thể vẫn rất yếu đuối. Chỉ là nam tử thần bí kia để bọn hắn rất phẫn nộ, lại thừa dịp bọn họ chiến đấu cùng yêu thú, cướp đoạt phù lục thuộc về bọn hắn, hơn nữa còn đánh trọng thương An sư muội. Không thể tha thứ. Thật sự là không thể tha thứ. Tuy rằng Hà Đồ phẫn nộ, nhưng mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không có việc gì. Đan dược kia có phẩm giai quá thấp, căn bản là không cho con yêu thú này bộc phát được lâu. Vốn dĩ ta cũng không muốn tiêu hao quá nhiều cương khí, nhưng mà hiện tại xem ra không muốn cũng không được. Vừa nói xong, hai tay của Hà Đồ hợp lại ở trước ngực, cương khí mênh mông ngưng tụ giữa hai lòng bàn tay. Sau đó hắn đẩy hai tay ra phía trước, rót cỗ cương khí này vào bên trong thiên hà vương đỉnh. Thiên hà vương đỉnh được cương khí gia trì, đột nhiên trở nên to lớn hơn, nước sông lao ra càng thêm mạnh mẽ. Súc sinh, uy năng của thiên hà vương đỉnh mạnh mẽ bực nào, ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Chết đi cho ta. Yêu thú kia lập tức cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt, gân mạch bên trên hai cánh tay thô kệch nổi lên giống như là sắp nổ rồi. Nó tức giận gào thét, muốn gắng gượng chống cự. Thế nhưng mà giờ phút này, hai cánh tay đều khó mà nhấc lên, thân hình lại hơi khom xuống. Yêu thú huynh, ta đến giúp ngươi. Lúc này, một cái lang nha bổng mang theo uy thế vô tận đột nhiên xuất hiện, đánh lên trên thiên hà vương đỉnh. Ầm, thiên hà vương đỉnh chấn động, yêu thú kia bắt lấy cơ hội này, giống giận gào thét, một quyền đánh lên trên chiếc đỉnh lớn vừa một mực áp chế nó. Sắc mặt của Hà Đồ biến đổi, nhanh chóng thu hồi thiên hà vương đỉnh về bên người, khi nhìn thấy người kia, cũng vô cùng âm trầm, miệng quát lớn, đồ hỗn trướng, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Chết đi cho ta. Hắn không ngờ tên gia hỏa vừa mới tranh đoạt phù lục kia lại còn dám trở về, nên không đề phòng. Lúc này, hắn vỗ lên trên thiên hà vương đỉnh, hai con thủy long bay ra từ trong miệng đỉnh, đánh về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm rõ ràng cảm giác được bên trong thủy long này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Địa cương cảnh tầng 8 đúng là rất mạnh mẽ. Bất quá cho dù là như vậy cũng không thể khiến hắn sợ hãi. Lúc vừa mới chuẩn bị thi triển kinh long đại thủ ấn liều mạng cùng đối phương, yêu thú vừa mới thoát khốn kia đột nhiên đấm ra một quyền về phía mình. Ngươi, con mẹ nó, súc sinh, ta giúp ngươi, ngươi cũng đánh ta. Đúng là không có thuốc chữa. Lâm Phàm nhanh chóng tránh né, đàm luận tình cảm cùng yêu thú hoàn toàn chính là nằm mơ. Sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng yêu thú mà hai con thủy long kia cũng theo đó, đánh tới yêu thú này. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay vung vẩy, lập tức đập nát hai con thủy long, đôi mắt màu đỏ hồng nhìn thẳng vào Hà Đồ rồi không quan tâm Lâm Phàm nữa mà đánh về phía kẻ vừa trấn áp nó. Hắc hắc, hỗn chiến đúng là thứ mà ta thích nhất. Lâm Phàm lấy cái chảo ra. Sau đó hít sâu một hơi, lao thẳng đến chỗ hai người còn lại của Hải Thần Tông. Ở chỗ này, ngoại trừ nuốt đan dược thì đừng nghĩ đến chuyện khôi phục cương khí. Mà mình bây giờ lại là ở thời kỳ đỉnh phong, mấy người của Hải Thần Tông cùng yêu thú này đã chiến đấu lâu như vậy, chỉ sợ cũng đã tổn hao không ít. Cơ hội tới, liền nhìn xem mình có thể nắm chắc hay không mà thôi. Người đã cướp đoạt đồ vật của chúng ta lại còn đả thương An sư muội, vậy mà giờ còn dám đến sao? Hai người khác trợn mắt nhìn, cương khí bàng bạc trong nháy mắt bạo phát ra. dựa vào cái gì mà ta không dám tới, ta không chỉ có đả thương nàng, còn muốn giết chết tất cả bốn người các ngươi. Trong chốc lát, ba người đã lao vào hỗn chiến với nhau. Lâm Phàm dù đối mặt với sự vây công của hai người cũng không có vẻ là yếu thế, lang nha bổng cùng cái chảo trong tay càng điên cuồng oanh kích, uy thế bạo phát ra khiến cho hai người kia cũng khó mà chống đỡ. Sức mạnh thật cường hãn, kinh đạo quá lớn. Hai người đã giao thủ cùng Lâm Phàm hơn 10 chiêu, chỉ cảm thấy khí tức của đối phương vô cùng cương mãnh, càng đánh càng mạnh. Các vị sư đệ mau tránh ra, để ta xử lý tên này. Đúng lúc này, Hà Đồ gầm thét một tiếng, giơ Thiên Hà Vương đỉnh lên cao rồi nhanh chóng đập xuống Lâm Phàm. Thiên Hà Vương đỉnh phá vỡ không gian đánh đến, uy lực cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm không do dự, thu hồi cái chảo, thi triển Kinh Long Đại Thủ Ấn. Trưởng ấn va chạm cùng Thiên Hà Vương đỉnh, tiếng nổ vang lên chói tai. Lực trùng kích cường đại bạo phát ra. Mấy tảng đá ở xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, hiển nhiên là cũng chịu không nổi sức mạnh cuồng bạo này. Mà đây cũng là lần đầu tiên mà Lâm Phàm chiến đấu cùng với cường giả địa cương cảnh tầng 8. Lúc đánh tới Thiên Hà Vương đỉnh này, hắn cũng cảm giác được cái đỉnh này bộc phát ra sức mạnh không giống như là hắn đã tưởng tượng, mà là càng cường đại hơn. Thân thể trong nháy mắt lui nhanh, cương khí đã đạt tới cảnh giới cương nhu cùng tồn tại trong cơ thể, cũng bắt đầu chấn động. Bảo bối thật mạnh mẽ vậy mà có thể chấn thương ta. Lâm Phàm duỗi ngón tay lau máu tươi chảy ra bên khóe miệng. Tên Hà Đồ kia vì giúp các sư đệ mà đánh hắn một đòn, nhưng trong nháy mắt lại bị yêu thú cuốn lấy. Sư huynh của các ngươi rất tốt, thế nhưng mà hắn đích thực đã chọc giận ta rồi. Mà lửa giận này chỉ có thể để hai người các ngươi tiếp nhận. Cảnh giới của ta đã đột phá, ta có cảm giác mình hoàn toàn có thể thi triển hóa thần kiếm trận tầng thứ hai rồi. Ngay khi Lâm Phàm lầm bầm lầu bầu, hai người kia còn đang cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Không ngờ một chiêu cường đại như thế của sư huynh, cũng không thể đè chết đối phương mà chỉ làm cho đối phương bị thương nhẹ. Bất quá đối với bọn hắn, đối phương thụ thương chính là chuyện tốt, sau đó cả hai liếc mắt nhìn nhau. Leng keng, trường đao trong tay hai người đụng vào nhau tựa như là muốn thi triển một loại đao pháp cường đại nào đó, lấy chỗ trường đao của hai người giao nhau làm trung tâm, một khí tức cường hãn bạo phát ra. Lâm Phàm cảm thụ được khí tức này nhưng nội tâm vẫn bình tĩnh, hai tay rủ xuống. Cái chảo cùng lang nha bổng trong tay tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng nói, hóa thần kiếm trận. Tam hoàng kiếm cảm ứng được, không ngừng run rẩy, trong nháy mắt đã bay ra từ trong nhẫn chữ vật rồi không ngừng phân liệt. Kiếm ý kinh thiên bộc phát ra, từng chuôi kiếm khí tựa như là bị người khống chế, trôi nổi ở sau lưng Lâm Phàm. Giết! Tinh quang trong mắt Lâm Phàm lóe lên. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang đánh tới chỗ hai người kia, mà vô số kiếm khí ở sau lưng hắn tựa như là nhận lấy khống chế cũng đi theo. Xuất phát sau mà tới trước, trong nháy mắt, đã đến trước mặt hai người. Chào bổng kiếm hợp bích, các ngươi có mấy cái tay để đánh với ta? Ầm ầm. Hà Đồ đang dây dưa cùng yêu thú, cảm nhận được uy thế kia, hơi sững sờ. Phía bên kia, vô số kiếm khí đã tạo thành một quả cầu bằng kiếm. Quả cầu này nhanh chóng xoay tròn, mà thể tích của nó cũng càng ngày càng nhỏ, không ngừng co vào bên trong. Sư đệ. Hà Đồ gào thét một tiếng. Hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành. Lúc này, quả cầu kiếm kia dường như đã áp xúc tới trình độ nhất định, đột nhiên nổ tung, mà tình huống bên trong lại khiến cho Hà Đồ tức giận đến thổ huyết. Ở trong đó, giờ phút này, hai vị sư đệ của hắn đã bị vô số kiếm ý xuyên tim, trên người cắm đầy kiếm khí, không có một chỗ nào là còn nguyên vẹn. Đồng thời, một bóng người đi ra từ khe hở giữa hai người. Thế nào? Một chiêu này của ta cũng khá hay chứ? Lâm Phàm nhấc tay, tam hoàng kiếm trở lại trong nhẫn chữ vật, vô số kiếm khí cắm ở trên thân thể của hai người tựa như là hư vô lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phù phù. Hai người kia không còn sức mạnh chống đỡ, đầu gối cong xuống, quỳ dưới đất, đầu vô lực rủ xuống, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ bên trong những lỗ kiếm lít nha lít nhít kia, thậm chí thông qua một vài lỗ kiếm còn có thể nhìn thấy mặt đất ở dưới thi thể của hai người. Ồ. Lúc này, Lâm Phàm cúi đầu, nhìn thấy trên người mình cũng có một cái lỗ kiếm, máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài, không khỏi tiếc nuối nói. Không có ý tứ, lần đầu tiên ta thi triển kiếm chiêu hoa lệ như thế, cho nên tự đâm bị thương. Bất quá cũng không cần sợ hãi, chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Ta rất coi trọng cái đỉnh kia của ngươi. Lúc mà Hà Đồ còn không có kịp phản ứng, Lâm Phàm lại biến mất. Mà yêu thú kia cũng gào thét một tiếng, một quyền từ trên trời giáng xuống đầu của hắn. Hai mặt thụ địch, áp lực gia tăng mãnh liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Hà Vương Đỉnh, Thủy Thần Hộ Thể. Hà Đồ gào thét một tiếng. Thiên Hà Vương Đỉnh cảm ứng được sự triệu hoán của hắn, lập tức bay trở lại rồi xoay tròn ở trên đỉnh đầu của Hà Đồ. Một màn nước nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Oanh! Một quyền của con yêu thú kia đánh vào phía trên màn nước, uy lực cực lớn khiến cho màn nước nổi lên gợn sóng. Lâm Phàm cũng không bỏ qua cơ hội, Lang Nha Bổng quét ngang, lập tức đánh vỡ màn nước kia. Phốc! Hà Đồ gặp trọng kích, khí tức trong cơ thể trở nên hỗn loạn, phun ra một búng máu tươi, thân thể bay về phương xa, thế nhưng mà vẫn không quên được bảo bối của hắn. Đỉnh tới! Đỉnh không muốn đi! Bàn tay khổng lồ của Lâm Phàm lập tức bắt lấy Thiên Hà Vương đỉnh này. Nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được Thiên Hà Vương đỉnh này đang không ngừng giãy giụa, tựa như là phải bay đến bên người Hà Đồ. Lâm Phàm cũng không thèm nói hai lời, hai tay mở ra, nhanh chóng ôm Thiên Hà Vương đỉnh vào trong ngực. Hà Đồ nhìn thấy cảnh tượng đó, tức đến rách cả mí mắt, liều mạng thúc giục bí pháp để Thiên Hà Vương đỉnh trở về, nhưng lại phát hiện Thiên Hà Vương đỉnh đã bị một sức mạnh khổng lồ giữ lại. Đây là của ta. Sắc mặt của Lâm Phàm đỏ bừng, gân xanh trên cánh tay nổi lên, ôm chặt lấy Thiên Hà Vương đỉnh. Thật vất vả mới có thể nhìn thấy một cái bảo bối vừa ý, sao có thể bỏ qua? Hơn nữa về sau mình có thể tắm rửa bằng nước nóng hay không, cũng phải dựa vào cơ hội lần này. Thiên Hà Vương đỉnh, tựa như là cảm giác được kết quả bi thảm nếu rơi vào trong tay của Lâm Phàm, nên không ngừng giãy giụa. Súc sinh, ngươi! Tên súc sinh này! Hà Đồ tức giận gào thét. Hắn nhất định phải thu hồi Thiên Hà Vương đỉnh, bởi vì tất cả gia sản của hắn đều ở bên trong. Bảo bối này là tất cả của hắn, là thứ mà hắn phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có được, bên trong có một không gian nhỏ, bình thường đều bị hắn sử dụng như là nhẫn chữ vật. Bây giờ đối phương muốn giữ Thiên Hà Vương đỉnh lại. Làm sao hắn có thể cho phép điều đó xảy ra? Đỉnh tới. Hà Đồ lại một lần nữa tức giận gầm thét, thúc giục bí pháp muốn Thiên Hà Vương đỉnh trở lại bên cạnh mình. Con mẹ nó. Lâm Phàm há miệng, cắn vào Thiên Hà Vương đỉnh, hai mắt trợn to, ngươi muốn triệu hoán cái đỉnh này trở về, vậy thì cứ mang theo cả ta về cùng đi. Lúc này, khiến cho Lâm Phàm cảm động chính là, con yêu thú kia lại không có đánh về phía mình mà nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Hà Đồ. Chỉ sợ là do lúc trước nó bị Hà Đồ áp chế đủ thảm nên bây giờ muốn trả thù. Không có Thiên Hà Vương đỉnh trợ giúp, Hà Đồ mặc dù là võ giả địa cương cảnh tầng 8, nhưng cũng không phải đối thủ của con yêu thú này. Oanh! Yêu thú đấm ra một quyền. Hà Đồ vận chuyển cương khí muốn ngăn cản, nhưng bởi vì hắn còn đang cố gắng triệu hoán Thiên Hà Vương đỉnh, khiến cho cương khí không đủ cho nên bị yêu thú đánh bay đi, trên không trung còn phun ra một búng máu tươi. Cương khí ở trong cơ thể đã không còn nhiều, mà đan dược để khôi phục cương khí lại còn ở trong Thiên Hà Vương đỉnh. Lúc này, Hà Đồ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, muốn lao lên giết cả con yêu thú kia lẫn Lâm Phàm. Nhưng mà hiện tại, nhất định phải giữ được tính mạng của mình, không có mạng sống thì không còn gì cả. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hà Đồ nhìn thấy yêu thú đang tiếp tục đánh tới, cũng không dám lưu lại, nhanh chóng bay về phương xa. Nhưng để Hà Đồ hoảng sợ chính là con yêu thú này, tựa như là quyết tâm phải giết hắn cho nên một mực đuổi theo hắn. Súc sinh, ngươi con súc sinh này. Nghĩ đến Thiên Hà Vương đỉnh, còn ở chỗ Lâm Phàm mà con yêu thú này lại một mực truy sát mình, căn bản không cho hắn có bất kỳ cơ hội nào để hồi sức, chỉ có thể chạy trốn đến chỗ Vạn Quật Môn. Trong lòng của Hà Đồ cực kỳ khó chịu. Bọn hắn lấy được tấm phù lục kia, nguyên bản là muốn đại triển thân thủ, thu hoạch tài nguyên ở bên trong hiểm địa này. Nhưng mà bây giờ đừng nói là tài nguyên, ngay cả bảo bối của mình cũng đều mất đi rồi, sau khi trở lại tông môn không biết nên làm cái gì. Nguyên bản mượn nhờ sức mạnh của Thiên Hà Vương đỉnh, ở trong tông môn, mình cũng là tiểu cao thủ có danh có tiếng, cho dù đồng môn cùng giai cũng không phải là đối thủ của mình, một mực bị mình dẫm dưới chân. Bây giờ nếu như mình trở lại tông môn chỉ sợ cũng sẽ vô cùng thê thảm. Lúc này, Vạn Quật Môn đã xuất hiện ở phía trước, hắn cũng không muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà con yêu thú dữ tợn kia còn đang đuổi giết ở đằng sau lưng. Cuối cùng vì tính mệnh, hắn đành phải đi vào bên trong Vạn Quật Môn. Yêu thú dừng bước, đứng ở trước Vạn Quật Môn, gầm thét một tiếng rồi quay đầu đi trở về. Khi Lâm Phàm có cảm giác hàm răng của mình sắp vỡ nát rồi thì Thiên Hà Vương đỉnh kia đột nhiên ngừng giãy giụa. Đỉnh, chủ nhân hiện tại của ngươi thật sự là quá yếu, ngay cả ngươi cũng không bảo hộ được, chỉ có đi theo ta mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Lâm Phàm tự nhủ, mặc dù không có giết chết Hà Đồ, nhưng mà so sánh tên kia cùng với Thiên Hà Vương đỉnh, vẫn là cái đỉnh này trọng yếu hơn. Sau đó Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh một chút, lại nhìn vết thương ở trên người mình, sau đó vác Thiên Hà Vương đỉnh trên vai, chạy về phương xa. Trong chốc lát, hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại mấy cái hố sâu đại biểu cho việc nơi này đã diễn ra một trận chiến khốc liệt. Chỉ là không lâu lắm, Lâm Phàm lại khiêng đại đỉnh trở về, hắn quên mất một chuyện quan trọng. Đó chính là hắn còn không có thanh lý hiện trường. Đi đến chỗ hai gia hỏa bị vô số kiếm ý đâm thủng kia tìm kiếm một chút, hắn nhanh chóng tìm được hai cái nhẫn chữ vật, lúc chuẩn bị rời đi lại nhớ đến nữ tử bị một quyền của mình đánh xuyên qua lồng ngực kia. Ánh mắt quét qua một vòng, phát hiện nữ tử kia đang cố gắng bỏ đi về phương xa tựa như là nàng cũng biết các sư huynh của mình đều đã chết. Nếu mình còn tiếp tục lưu lại nơi này, cuối cùng chỉ có một con đường chết. An Phù Mị không ngừng bò về phía trước, chỗ lồng ngực bị đánh xuyên vẫn đang không ngừng chảy máu khiến chỗ nàng bò qua hình thành một con đường máu màu đỏ tươi. Uy! Lúc này, bên tai vang lên một tiếng nói xa lạ, đại não của An Phù Mị đột nhiên trở nên trống rỗng, nguyên bản nàng nhìn thấy gia hỏa kia đã vác Thiên Hà Vương đỉnh của Hà Sư Huynh rời khỏi nơi này, cho là mình có thể sống sót. Thật không ngờ gia hỏa này lại còn quay trở về. Xin ngươi buông tha cho ta đi. Ta là nữ nhân, hơn nữa hiện giờ ta đã không còn năng lực để phản kháng. Xin ngươi cho ta ở trong này tự sinh tự diệt đi. An Phù Mị khóc lóc, cầu xin. Nàng đã sợ hãi. Dưới cái nhìn của nàng, kẻ trước mắt này không phải là người. Thật quá mạnh. Thậm chí ngay cả các sư huynh của nàng đều không thể giết chết hắn. Mà hiện tại, nàng chỉ có thể cầu xin đối phương buông tha nàng, cho nàng tự sinh tự diệt. Dù sao nơi này là Vạn Quật Môn, bất kỳ khả năng gì đều sẽ có thể xảy ra, miễn là còn sống thì sẽ có cơ hội. Kỳ thật dáng dấp của ngươi rất đẹp. Lâm Phàm nhìn An Phù Mị một hồi, sau đó nói ra. An Phù Mị sững sờ tựa như là không hiểu tại sao đối phương lại nói thế, sau đó đột nhiên phản ứng lại, cảm giác cơ hội cho mình sống sót đã tới. Đúng, đúng, ta kỳ thật chỉ là bị thương nặng. Nếu như ngươi cứu ta, ta nguyện ý phục thị ngươi. Thật ra, ta vẫn còn trong trắng, hơn nữa phụ thân của ta còn là trưởng lão của Hải Thần Tông. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, tựa như là đang trầm tư suy nghĩ, sau đó hỏi, kỳ thật ta là đệ tử của Nhật Chiếu Tông, người đối đãi người của Viêm Hoa Tông như thế nào? Trên khuôn mặt mỹ lệ của An Phù Mị vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi, giờ phút này vội vàng nói, người của Viêm Hoa Tông chính là heo, chính là sâu kiến. Hơn 100 năm trước, Hải Thần Tông chúng ta đã tiến hành thanh lý đối với người của Viêm Hoa Tông trên lãnh địa của mình, nữ thì hành hạ đến chết, nam thì cắt thân thể thành 5-7 phần, sau đó rút hồn luyện phách. A, thật sao? Lâm Phàm mặt không chút thay đổi, sau đó đứng dậy, vươn tay ra rồi lẳng lặng nhìn An Phù Mị. Tạ ơn. An Phù Mị nhìn thấy cánh tay của Lâm Phàm vươn ra, rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cũng gian nan giơ tay lên, muốn đối phương đỡ mình đứng lên. Chỉ là tình huống có chút không đúng. Ngươi muốn làm gì? An Phù Mị hoảng sợ nói. Lâm Phàm nắm lấy cánh tay của An Phù Mị, cầm lấy nhẫn chữ vật đeo ở phía trên ngón tay của nàng, sau đó ném nàng lên không trung. Tay phải nắm lại, đặt ở bên hông, ngưng tụ cương khí. Không, ngươi không thể giết ta. Phụ thân của ta là trưởng lão của Hải Thần Tông. Cho ngươi cảm thụ quyền pháp do ta tự sáng tạo một chút, Yên Hoa Bạo Tạc Quyền. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền, cương khí bàng bạc bộc phát ra, đánh thẳng về phía bóng người xinh đẹp đang rơi xuống từ trên không kia. Sau đó hắn vác Thiên Hà Vương đỉnh lên vai, quay lưng lại, đi thẳng về phương xa. Pháo hoa lần này không có cách nào hấp dẫn ta. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời mang đến phong cảnh lạ thường cho Vạn Quật, hiểm địa chỉ toàn màu xám này. Bên ngoài Vạn Quật Môn, Hà Đồ thở hồng hộc, trong lòng vẫn cảm thấy kinh hãi, không ngờ một người có tu vi là địa cương, cảnh tầng 8 như mình lại bị người hãm hại, phải chạy trốn ra bên ngoài Vạn Quật Môn. Không chỉ khiến mấy vị sư đệ, sư muội bị giết chết, mà ngay cả Thiên Hà Vương đỉnh của mình cũng bị người khác lấy đi. Đây là sỉ nhục cỡ nào? Đáng giận. Hai đầu gối quỳ ở trên mặt đất. Hai tay đánh mạnh lên mặt đất, thần sắc vô cùng dữ tợn, nhìn quanh bốn phía, đây là chỗ mà lúc trước hắn cùng các sư đệ tiến vào, bây giờ cũng chỉ có một mình hắn đi ra. Ngoại trừ tu vi, toàn bộ gia sản đều bị cướp đoạt, sau khi trở lại tông môn, cuộc sống sẽ không dễ chịu, mấy kẻ từng bị mình chèn ép sẽ không bỏ qua cho bản thân. Thi triển bí pháp cố gắng liên lạc với Thiên Hà Vương đỉnh, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cách, không có bất kỳ phản ứng nào. Hà Đồ vô cùng hối hận. Ngửa mặt lên trời gào thét, vì cái gì mà ta lại ngốc như vậy? Lại bỏ tất cả bảo bối vào bên trong Thiên Hà Vương đỉnh. Vì cái gì mà ta không để ở trong nhẫn chữ vật? Nếu như đặt ở trong nhẫn chữ vật cũng sẽ không bị gia hỏa kia cướp đoạt. Địa cương khí sôi trào mãnh liệt bị Hà Đồ hút vào trong cơ thể. Khi cương khí đã khôi phục thất thất bát bát, Hà Đồ đứng dậy, đi đến trước Vạn Quật Môn, vận lực muốn đẩy cửa đá này ra, nhưng mà cửa đá vẫn không hề nhúc nhích. Hắn biết, dù là mình có cố thủ tại chỗ này cũng vô dụng. Cửa vào Vạn Quật Môn có rất nhiều, không phải chỉ có một cái này. Ha ha, không tồi. Quả nhiên là bảo bối tốt. Lâm Phàm nhìn kỹ Thiên Hà Vương đỉnh ở trước mặt, tâm tình vô cùng sảng khoái. Thu hoạch lần này thật sự là quá phong phú. Uy lực của Thiên Hà Vương đỉnh này cũng rất cường hãn, lúc trước hắn cũng đã thấy được, ngay cả con yêu thú địa cương cảnh tầng 8 kia cũng không chống đỡ nổi. Sau khi mất đi Thiên Hà Vương đỉnh, Hà Đồ kia lập tức bị con yêu thú kia đánh đến không có sức hoàn thủ. Nào, để ta đến giúp ngươi nhận chủ một lần nữa đi. Bên trong Thiên Hà Vương đỉnh là một mảnh hư vô mà ở chung. Tâm không gian hư vô kia có một trận pháp tản ra hào quang, đồng thời còn có một luồng thần niệm lan truyền ra, Hiển nhiên đây là thứ để Thiên Hà Vương đỉnh tạo thành liên hệ với tên Hà Đồ kia. Nhưng chỗ hiểm địa vạn quật môn này có năng lực ngăn cách rất mạnh, cho nên tên Hà Đồ kia cho dù làm thế nào cũng không thể liên lạc Thiên Hà Vương đỉnh. Nát cho ta. Về sau ngươi chính là của ta. Tinh thần của Lâm Phàm hóa thành một bàn tay khổng lồ đập lên trên trận pháp này, nhanh chóng xóa đi tinh thần lạc ấn của Hà Đồ, đồng thời lưu lại tinh thần lạc ấn của bản thân, chiếm lấy Thiên Hà Vương đỉnh. Mà lúc này tâm thần của Hà Đồ lập tức chấn động, phun ra một búng máu tươi. Thiên Hà Vương đỉnh bị người đoạt đi, lạc ấn của hắn cũng bị người xóa bỏ, cho nên hắn bị phản phệ. Khi cảm nhận được mọi việc, Hà Đồ chỉ muốn đập đầu lên trên vạn quật môn mà chết đi cho xong. Thiên đạo bất công, vì sao lại đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy? Có bảo bối. Ngay sau khi tiếp nhận Thiên Hà Vương đỉnh này, Lâm Phàm lập tức cảm giác được ở bên trong Thiên Hà Vương đỉnh này có cất giấu không ít thứ hơn nữa, còn có mùi thơm của đan dược. Không kịp chờ đợi, vốn dĩ hắn từ bỏ phù lục để cướp đoạt bảo bối này tới tay, nhưng mà khi nhìn thấy những thứ ở bên trong không gian của Thiên Hà Vương đỉnh, Lâm Phàm mừng rỡ, cười ngoác cả miệng ra. Một tấm phù lục phiêu phù ở trung tâm, đây chính là phù lục của Vạn Quật Môn. Mà ở chung quanh phù lục còn có không ít đan dược, mỗi một viên đều không đơn giản, dược lực quấn quanh bàng bạc như là đại dương mênh mông. Phát tài. Lâm Phàm mở to mắt. Hắn đột nhiên có cảm giác hiểm địa Vạn Quật Môn này chính là chuẩn bị cho mình. Khi còn ở tông môn, hắn nghèo đói không tả nổi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể kiếm được bao nhiêu, vậy mà sau khi ra ngoài tông môn, thu hoạch tài phú dễ như trở bàn tay vậy. Vẫy tay một cái, thu toàn bộ tài phú ở trong này vào trong nhẫn chữ vật. Nhưng bây giờ tấm phù lục kia mới là thứ khiến cho hắn tò mò nhất. Ba tấm phù lục phiêu phù ở trước mặt, sau đó tựa như là được sức mạnh nào đó dẫn dắt, lập tức tụ hợp vào cùng một chỗ. Đường vân ở trên phù lục tản ra quang mang khác thường, nhưng mà khi đường vân này chuẩn bị hợp nhất tạo thành một vòng tuần hoàn, thì lại thiếu hụt mất một góc. Xem ra tổng cộng là có 4 tấm phù lục, mình đã có 3 tấm, vậy thì chỉ cần lấy được một tấm cuối cùng là có thể minh bạch phù lục này có tác dụng gì. Tốt, hiện tại tu vi đã tăng lên đến địa cương cảnh tầng 4, ta muốn ở trong hiểm địa này tăng tu vi lên tới địa cương, cảnh tầng 6 thậm chí tầng 7, sau khi trở lại tông môn, chuyện đầu tiên chính là phải xử lý kẻ đứng đằng sau mấy người Kiếm Vô Trần. Vết thương vẫn còn đang chảy máu, Lâm Phàm cau mày, rút Nhân Hoàng kiếm ra chém mình một kiếm, lập tức tử vong, 10 giây sau lại phục sinh. Thu Thiên Hà Vương đỉnh vào trong cơ thể, mượn nhờ uy lực của bảo bối này, mình chỉ cần lật tay là có thể trấn áp cường giả địa cương cảnh tầng 7. Thiên Hà Vương đỉnh tuy rằng là rất lợi hại, nhưng mà lúc trước xem ra Hà Đồ kia cũng có chút khoác lác. Nước của ba con sông, năm vùng biển ư? Hoàn toàn chính là nói khoác. Nhưng mà mỗi một giọt nước sông ở trong này đúng là rất mạnh, mặc dù không có sức mạnh của một võ giả tôi thể cảnh tầng 9, nhưng cũng có được sức mạnh của võ giả tôi thể cảnh tầng 7, tầng 8. Nếu như quả thật có được sức mạnh của một võ giả tôi thể cảnh tầng 9, con yêu thú kia đã sớm bị Hà Đồ trấn áp rồi, làm sao còn có thể cố gắng chống đỡ. Đồng thời trọng lượng của ba con sông, năm vùng biển nặng đến bao nhiêu, cho dù tên Hà Đồ kia có tu vi địa cương, cảnh tầng 8 cũng không thể nhấc lên nổi. Đừng nói là ba con sông, năm vùng biển, e rằng cho dù là một con sông đã có thể đè chết hắn rồi. Xem ra ở thế giới này, vẫn là phải chém gió. Dù sao có thể nâng lên giá trị của bản thân, cớ sao lại không làm. Tài phú ở trong hiểm địa này cũng thật là kinh người. Nhưng mà thứ hấp dẫn hơn với Lâm Phàm chính là số điểm tích lũy khổng lồ kia. Sau 3 ngày, Lâm Phàm mang theo Thiên Hà Vương đỉnh một đường giết chóc. Khi gặp được đàn yêu thú, hắn lập tức triệu hoán Thiên Hà Vương đỉnh. Dưới uy lực của dòng nước ngập trời ở bên trong Vương đỉnh, đám yêu thú kia chỉ có một kết cục là bị đè chết. 3 ngày nay, Lâm Phàm giết đến không biết mệt mỏi. Đối với đám yêu thú, sự tình kinh khủng nhất trong cuộc đời bọn chúng, cũng chính là chuyện xảy ra trong 3 ngày này đi. Một kẻ nhân loại tay cầm đại đỉnh, đi đến đâu là giết tới đó, dù là vua của bọn chúng cũng bị nhân loại này đập chết, mà những tiểu tùy tùng như bọn chúng tự nhiên cũng bị chôn cùng thủ lĩnh của chúng nó. Lúc Lâm Phàm kiểm tra điểm tích lũy thì hơi sững sờ rồi lập tức phá lên cười. Điểm tích lũy, 101.200. Đây là số điểm tích lũy khổng lồ cỡ nào, cũng là tài phú, mà hắn khổ cực giết chết không biết bao nhiêu con yêu thú mới kiếm được. Hóa thần kiếm trận hiện tại không cần phải tăng lên nữa. Với thực lực bây giờ của hắn, thi triển tầng thứ nhất sẽ không chết, nhưng mà thi triển tầng thứ hai tuyệt đối sẽ chết, cho nên không cần tiếp tục tăng lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạo huyết, cuồng thân là hai môn ngạnh công cường đại mà hắn đã tu luyện từ thuở ban đầu. Nhưng mà hiện tại hắn đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, hệ thống lại không thể tự động thôi diễn, cho phẩm giai của hai môn công pháp này tăng lên. Mặc dù năng lực tăng cường rất mạnh, nhưng lại không thể càng mạnh mẽ hơn. Đó cũng là một loại tiếc nuối.

tiến vào trong cơ thể nhân loại này, nội tâm của hắn cực kỳ khẩn trương. Nhưng khi phát hiện nhân loại này không hề bị làm sao, nó không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xấu hổ sao? Nếu không ta lại cho ngươi thử một lần nữa. Lâm Phàm kịp phản ứng, không ngờ lại còn đụng phải người muốn khống chế mình. Nhưng sau khi trải qua tình huống lần này, hắn cũng yên tâm. Nguyên lai linh hồn của mình lại cường đại như thế. Mặc kệ là bên ngoài hay là bên trong đều cực kỳ lợi hại, Bắp Vĩnh Hằng cấp này quả thật là rất cường hãn. Cũng không biết là phương diện rút thưởng của hệ thống lúc nào thì có thể đề cao đẳng cấp nữa, mãi vẫn là thanh đồng cùng với bạch ngân. Thật đúng là khiến hắn có cảm giác không tốt lắm a. Ở dưới phong ấn, lão yêu cũng trầm mặc. Hiển nhiên là hắn cũng không ngờ tình huống hiện tại lại thành như thế này. Lão yêu, thế nào? Có phải phát hiện khống hồn chi thuật của mình không có tác dụng đối với nhân loại này, cảm giác là mình đã không còn hy vọng phá vỡ phong ấn hay không? Chỉ cần 8 tòa phong yêu bia này còn tồn tại, ngươi chỉ ít còn phải bị giam thêm chục nghìn năm nữa. Nhưng chờ đến chục nghìn năm sau, ta nghĩ ngươi sẽ yếu đến mức tận cùng, ngay cả ta cũng không bằng đi. Dù sao thì nơi này cũng có tác dụng ngăn cách hết thảy sức mạnh, ngay cả cương khí cũng không có, ngươi không có cách nào khôi phục. Lúc đó ngươi sẽ làm như thế nào để khôi phục yêu thể đây? Ếch xanh cười lớn, tựa như là thấy có người còn thảm hơn bản thân nên tâm tình vô cùng vui vẻ, hoàn toàn chính là kiểu cười trên nỗi đau của kẻ khác. Ở dưới phong ấn, lão yêu vẫn tiếp tục trầm mặc, tựa như là lời nói này của Ếch xanh đã thực sự đâm trúng chỗ đau trong lòng của hắn. Ngươi cười cái gì? Lúc này, Lâm Phàm lắc lắc Ếch xanh trong tay. Mà lúc này Ếch xanh cũng đã nhớ lại, mình vẫn còn đang ở trong tay của nhân loại này. Trong lòng cũng cực kỳ bi thương, nhưng ngoài mặt vẫn cười nịnh, hảo hán, ta là bị sự cường đại của ngươi thuyết phục. Đột nhiên, phong ấn kia chấn động, một lượng lớn yêu khí lan tràn ra, hình thành một bàn tay màu đen to lớn ở trên không trung. Đáng giận, ta muốn các ngươi chết. Trong phong ấn lão yêu tức giận gào thét, tựa như là chịu không được sự ủy khuất này, muốn hung hăng chụp chết một người một ếch đang đứng ở phía trên. Ếch xanh thấy cảnh này, lập tức giật mình nói, hảo hán chúng ta mau chóng rời đi thôi, bản thể của lão yêu này là U Minh Hắc Mãng, một loại yêu thú vô cùng cường đại. Mặc dù đã bị phong ấn mài mòn thực lực nhưng mà yêu khí lan tràn ra, cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó. Chỉ tính bàn tay kia đã cường đại hơn ta rất nhiều lần. Ở trên không trung, bàn tay khổng lồ kia quấy động phong vân, năm ngón tay đen kịt giống như là năm đầu mãng xà nhanh chóng lao tới, muốn cắn giết Lâm Phàm. Tên ghê tởm, nếu như ta không có cách nào để khống chế ngươi vậy thì ngươi chết đi cho ta. Yêu khí nồng đậm sôi trào lên, uy thế cuồng bạo khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi, mà năm ngón tay trầm trọng như sơn nhạc khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần ấn xuống thì cho dù là nhật nguyệt cũng có thể bị nghiền nát. Hảo hán, đây là yêu công của lão yêu này, có năng lực thôn thiên thực địa. Nếu như chúng ta dính phải, toàn bộ máu tươi ở trong cơ thể sẽ bị rút hết, trong nháy mắt trở thành một bộ thây khô. Ếch xanh nhìn thấy bàn tay màu đen bằng yêu khí kia, cũng vội vàng hô. Vài ngàn năm trước, hắn đã tận mắt nhìn thấy sự cường hãn của lão yêu này. Chỉ bằng một chiêu này, trong nháy mắt lão yêu đã khiến một nhóm lớn yêu thú bên trong vạn quật, hiểm địa biến thành thây khô. Nếu như không phải hắn chỉ là một con ếch xanh nho nhỏ không có điểm nào thu hút, chỉ sợ cũng sẽ trúng độc thủ. Cuồng thân, bạo huyết, thất thần thiên pháp trong nháy mắt được thi triển. Ếch xanh nhìn thấy thân hình của nhân loại này trong nháy mắt đã biến thành khổng lồ, cũng ngao ngao kêu to. Hảo hán, ngươi thả ta ra. Ngươi cứ thoải mái chiến đấu cùng lão yêu này. Ta sẽ ở một bên cổ vũ trợ uy cho ngươi. Lâm Phàm lập tức chuyển Ếch xanh sang bên tay trái, tay phải cầm lang nha bổng. Nói, không cần, chờ ta xử lý bàn tay kia sẽ nói chuyện tiếp với ngươi. Nếu như ngươi còn không nói được cái gì hữu dụng, vậy thì ta sẽ chuẩn bị làm món canh ếch. Hảo hán. Ếch xanh không ngờ đã đến tình trạng này, nhân loại này vẫn còn nhớ hắn. Đúng là quá bi ai. Oanh. Lang nha bổng đánh vào trên bàn tay đen kịt kia, vang lên âm thanh như đập vào sắt thép. Quả nhiên là lão yêu. Chiêu này rất mạnh. Trong lòng của Lâm Phàm ngưng trọng. Cũng may lang nha bổng đã được lão sư luyện chế lại một lần, nếu không thì chỉ sợ sau cú va chạm này, nó đã chia năm xẻ bảy. Mà khi năm ngón tay đen kịt kia chạm đến mặt đất, một đoàn yêu khí đột nhiên bạo phát ra, hình thành một con mãng xà màu đen dữ tợn lao thẳng đến chỗ Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm nhấc tay trái lên, để Ếch xanh đối mặt với con mãng xà màu đen này. Hảo hán, ngươi không thể làm như thế này, sẽ chết người, à không chết ếch đó. Ếch xanh không ngờ nhân loại này lại để cho hắn đối kháng, với con mãng xà màu đen kia, đâu còn dám do dự, đầu lưỡi duỗi ra nhanh chóng quấn quanh thân thể của con mãng xà màu đen này, sau đó co vào, xoắn con mãng xà kia thành một đoàn yêu khí nồng đậm. Đáng giận, yêu khí mạn thiên, già thiên tế nhật. Lão yêu nổi giận, càng nhiều yêu khí thoát ra khỏi phong ấn. Hảo hán uy vũ. Xem ra lão yêu này quyết tâm chém giết ngươi rồi, ngay cả bản nguyên yêu khí chân quý của lão cũng bỏ ra được. Ếch xanh thấy cảnh này, mắt ếch nho nhỏ mở thật to, kém chút nữa là lồi ra rồi. Ở trên bàn tay đen kịt kia, vô số mãng xà màu đen do yêu khí hình thành tức giận gào thét. Dưới uy thế kia, không khí cũng bắt đầu chấn động. Thiên Hà Vương đỉnh trấn áp cho ta. Lâm Phàm chợt quát to một tiếng. Trong nháy mắt, Thiên Hà Vương đỉnh xuất hiện, nổi bồng bềnh ở giữa không trung, miệng đỉnh lập tức hơi nghiêng, nước sông cuồn cuộn lao ra. Đè chết hắn cho ta. Lâm Phàm vỗ ra một trưởng, cương khí hùng hậu hóa thành cự long, đánh thẳng vào bên trong của Thiên Hà Vương đỉnh. Được cương khí gia trì, Thiên Hà Vương đỉnh càng cuồng bạo lên. Mỗi một giọt nước sông tương đương với võ giả tôi thể cảnh tầng 7, tầng 8, nhiều nước sông như thế hỗn hợp lại cùng với nhau, sức mạnh bùng lên càng khủng bố. Oanh! Nước sông trút xuống, thân thể của những mãng xà màu đen kia đột nhiên vặn vẹo, rồi trong nháy mắt đã bị phá diệt. Bảo bối tốt, lão yêu này hôm nay phải bị thua thiệt. Hảo hắn mau mau chặt đứt cánh tay này của hắn. Ngươi không phải muốn ta cho ngươi vật hữu dụng sao? Bản thể của lão yêu này là U Minh Hắc Mãng, hơn nữa đã tu luyện đến chục nghìn năm, huyết mạch cực cao, cánh tay này chỉ ít có được một phần chục nghìn công lực của lão yêu này. Ta có một biện pháp có thể luyện chế cánh tay này thành đan dược, để thực lực của ngươi tăng nhiều. Ếch xanh thao thao bất tuyệt nói ra giống như thật sự là, không có cái gì mà hắn không biết vậy. Lâm Phàm nghe xong, lập tức mừng rỡ nói, tốt, nếu quả thật làm được, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tạ ơn hảo hán, ta tin tưởng ngươi. Ếch xanh hô lớn, cuối. Cùng đã tới lúc cho nó phát huy. Trong phong ấn lão yêu gầm thét ngập trời, ghê tởm. Ta muốn các ngươi chết. Hóa thần kiếm trận lập tức kiếm ý kinh thiên tử. Trong thân thể của Lâm Phàm bạo phát ra, tam hoàng kiếm hóa thành vô số kiếm ý bén nhọn ngưng tụ ở phía sau Lâm Phàm. Chảm cho ta. Oanh. Vô số kiếm ý cùng chém xuống giống như là một thác nước liên tục chảy không dứt. Ếch xanh nhìn ở tình cảnh trước mắt, trong lòng cảm thán, không ngờ nó lại có thể được nhìn thấy môn kiếm pháp này một lần nữa. Trước kia hắn cũng cảm giác được môn kiếm pháp này đủ lộng lẫy, đủ khốc. Nhưng ngẫm lại người sáng tạo môn kiếm pháp này, hắn cũng hiểu, nếu sáng tạo kiếm pháp không lộng lẫy chắc chắn người kia sẽ không chịu truyền ra ngoài đâu. Suy nghĩ kết thúc, bàn tay đen kịt kia của lão yêu trong nháy mắt đã bị Lâm Phàm chém đứt. Sau khi bị chém đứt, bàn tay này còn không ngừng giãy giụa trên mặt đất giống như là còn có sinh mệnh lực. Hảo hán, trấn áp cánh tay này. Ếch xanh oa oa kêu to, chiến đấu như vậy thật sự là quá kích thích. Lâm Phàm không chút do dự, cương khí bộc phát ra, trấn áp bàn tay đen kịt này để nó không thể động đậy nữa, thậm chí cũng không thể biến thành yêu khí, một lần nữa trở lại trong phong ấn. Ở trong phong ấn kia, thanh âm bao hàm cả sự tức giận và oán độc của lão yêu vang lên, vọng ra khắp bốn phương. Các ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ phá hủy phong ấn này, sau đó việc đầu tiên mà lão phu muốn làm chính là chém chết hai người các ngươi. Nha! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Phàm trả lời với vẻ lạnh nhạt, thản nhiên, không sợ hãi khiến cho lão yêu tức giận gào thét, thậm chí có cảm giác vô lực giống như là một quyền mạnh mẽ đánh vào bông vậy. Ta là yêu thần đã tu luyện chục nghìn năm, tu vi nghịch thiên, vốn dĩ có thể tung hoành thiên địa, bây giờ lại bị khốn ở chỗ này bị hai con kiến hôi như các ngươi đùa giỡn. Đúng là rồng khốn nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Các ngươi cứ chờ đó. Lúc lão phu phá giải được phong ấn này chính là ngày chết của các ngươi. Nha! Khi cường giả gầm thét tốt nhất là nên đáp lại một chút. Trong phong ấn, lão yêu không còn tiếp tục gào thét. Mọi thứ đều trở nên an tĩnh dị thường. Theo lão yêu, hắn thân là cường giả nghịch thiên. Giờ lại bị một tên nhân loại nho nhỏ trêu đùa như vậy. Uy nghiêm còn cao hơn trời nay lại bị sâu kiến chà đạp. Làm sao có thể chịu đựng? Bàn tay đen kịt kia không ngừng giãy giụa, muốn quay lại trong phong ấn nhưng mà dưới sự trấn áp của Lâm Phàm. Làm sao có thể chạy trốn được? Ha ha! Lão yêu, hiện tại ngươi đã biết lợi hại chưa? Bị người chặt đứt một tay, tổn thất một phần chục nghìn công lực, mà hiểm địa vạn quật môn này lại ngăn cách mọi loại sức mạnh, ta xem ngươi làm cách nào để khôi phục. Ngươi đang gia tốc thời gian tử vong của mình đó. Ếch xanh cười ha ha, bởi vì thấy có người còn thảm hơn cả nó nên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chỉ là vừa dứt lời, nó liền phát hiện một sức mạnh khổng lồ truyền đến, cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phàm nhìn sang, đột nhiên cầu xin tha thứ. Hảo hán tha mạng, đừng nói nhiều, làm sao luyện cánh tay này thành đan dược. Lâm Phàm cầm ếch xanh lên và hỏi. Hắn cũng rất hiếu kỳ về con ếch xanh này, không ngờ nó lại có thể biết nhiều kiến thức như vậy, xem ra cần phải tìm hiểu kỹ một chút. Nhớ kỹ, cơ hội của ngươi chỉ có một. Nếu như ngươi dám gạt ta, cho dù ngươi là ếch xanh đã sống mấy chục nghìn năm, ta cũng phải nấu ngươi thành canh. Trong lòng của ếch xanh giận dữ, nhân loại này đến cùng là làm sao vậy? Mình đã biểu hiện ra tài năng cùng kiến thức phong phú như vậy. Lẽ ra hắn phải cung kính, lễ đãi mình chứ.

trong mắt của hắn lại lóe ra tinh quang. Hắn biết đây là biểu hiện của việc tu luyện Lôi Đình Thánh Pháp tới cảnh giới cực cao. Xem ra ẩn tàng đúng là rất sâu. Người có được thánh nữ thiên thể vậy mà lại lưu lạc đến loại tông môn lạc hậu này. Đúng là một loại khinh nhờn, như ngọc tốt bị phủ bụi trần, còn chưa được khai phá ra. Ta đã thương lượng cùng trưởng lão trong tông môn rồi, để Liễu Nhược Trần này trở thành song tu đạo lữ của ta. Chỉ cần nàng thức tỉnh thánh nữ thiên thể, ta có thể lợi dụng thể chất này để đánh vỡ bình chướng địa cương cảnh, trở thành cường giả thiên cương cảnh chân chính, trở thành tồn tại cao cấp nhất trong số các thánh tử của tông môn. Thánh tử cười lớn, trên mặt lóe ra thần sắc điên cuồng cực kỳ khác biệt với vẻ bình tĩnh lúc trước. Lão già nằm rạp ở trên mặt đất bởi vì kích động mà thân thể run run. Trong thánh đường tông có tổng cộng 1,999 vị thánh tử. Hiện tại đại nhân của hắn cũng chỉ là người nằm trong top 1,000. Nếu như có thể song tu cùng thánh nữ thiên thể, đại nhân không chỉ có thể trở thành cường giả thiên cương cảnh, mà sau này, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng mạnh, trở thành tồn tại cao cấp nhất trong số các thánh tử cũng không phải việc khó gì. Giống. Đột nhiên, biển đen vốn cực kỳ yên tĩnh lại xuất hiện một con sóng lớn, tựa như là có thứ gì đó kinh khủng muốn đi ra. 9 con yêu thú hình rồng cũng tức giận gào thét, ánh mắt nhìn chòng chọc vào con sóng kia. Thứ dơ bẩn. Thánh tử cảm nhận được động tĩnh ở bên ngoài, trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười khinh thường. Thần uy. Đột nhiên, từ trong thân thể của vị thánh tử kia bộc phát ra một uy thế khủng bố. Trong nháy mắt bầu trời phía trên chiếc xe xuất hiện một cơn lốc xoáy, do sấm sét tạo thành. Con sóng kia đột nhiên nổ tung. Một con hải thú cao mấy chục trượng lao ra, dữ tợn gào thét, mấy cái xúc tu không ngừng đập ở bên trên mặt nước màu đen. Mỗi một lần đập xuống đều hình thành một cơn sóng thần. Ầm ầm. Đột nhiên một tia sét to mấy chục thước từ trong lốc xoáy đánh xuống, nhanh chóng bao trùm hải thú. Khi sấm sét tiêu tán, hải thú cũng đã biến mất, bên trên mặt biển đen chỉ còn lại mấy mảnh thịt vụn đang trôi nổi, nhuộm đỏ cả một vùng. Lão giả cực kỳ kích động, nói, chúc mừng thánh tử đại nhân. Lôi Đình Thánh Pháp của ngài đã tiến thêm một bước, đạt tới trình độ một lời nói ra thiên địa chấn động. Thánh tử khoát tay, không có nửa điểm kiêu ngạo, ta còn cách cảnh giới đó xa lắm. Mặc dù hiện tại ta có thể làm cho thiên địa chấn động, nhưng mà nếu như đột phá đến thiên cương cảnh thì đâu chỉ là chút uy năng như vậy. Tăng tốc đi, hắc hải này có không ít tồn tại ta cũng không muốn trêu chọc. Vâng, hiểm, địa vạn quật môn. Trên một tảng đá màu đen to lớn, Lâm Phàm ngạo nghễ đứng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía phương xa. Gió lạnh thổi phất qua trên mặt, nhưng không có bất cứ ba động gì. Ếch xanh luyện đan cho ta, có thể luyện cái gì thì cứ luyện cái đó. Lâm Phàm ném ếch xanh xuống dưới mặt đất, chuẩn bị đi kiếm điểm tích lũy. Ngoài ra còn cần kiếm điểm khổ tu nữa. Hắn cũng không ngờ điểm khổ tu lấy được từ chỗ của Thâm Uyên Chi Trùng, giờ chỉ còn lại có 3 triệu. Thật đúng là quá nghèo, cũng không đủ tăng cao tu vi nữa. Chủ nhân, ta không có. Trong lòng của ếch xanh điên cuồng giống giận. Ngươi cũng sắp phải chết rồi, còn muốn nhiều đan dược như vậy để làm gì? Đây không phải là lãng phí tích xúc của ta sao? Nhưng nhìn thấy tên nhân loại này lại dám vọt thẳng vào bên trong đàn yêu thú, nó bị hù đến không dám nhiều lời nữa. Nếu như trước khi ta trở về mà ngươi còn không có luyện đan xong, vậy thì ta sẽ biến ngươi thành một món ăn ngon. Ếch xanh oa oa kêu to, nói, ngươi sao có thể uy hiếp ta, một con ếch xanh sống mấy chục nghìn năm. Ở trong lòng của nó đã chết lặng, nhưng tính toán một chút, nhịn nhất thời có thể để sóng êm biển lặng. Lui một bước trời cao biển rộng. Gia hỏa kia đã vi phạm lời thề với thiên địa, sau khi ra ngoài sẽ bị sét đánh chết. Lúc đó, nó cũng có thể khôi phục tự do. Thôi, ai bảo ếch xanh ta có tâm địa thiện lương. Bây giờ ngươi cũng sống không được bao lâu nữa, ta sẽ để ngươi thoải mái trong những ngày cuối cùng của cuộc đời đi. Ếch xanh há miệng, đan hỏa mộc vương đỉnh bay ra, thanh uyên địa hỏa bùng lên hóa thành rồng lửa, đau lòng lấy ra một ít linh dược. Đây đều là những thứ mà nó rất vất vả mới lấy được. Lấy thân thể nhỏ yếu của ếch xanh mà có chiếm được những bảo bối này, nói nghe thì dễ nhưng mà làm thì khó như lên trời. Nhưng nghĩ đến nếu nhân loại này nhìn thấy mình không có luyện đan xong, nói không chừng sẽ tại lúc hắn sắp chết kéo mình đi xuống địa ngục cùng. Mình còn muốn gặp thê tử, sao có thể chết ở chỗ này? Kinh Long đại thủ ấn, Lang Nha Bổng. Chỉ trong chốc lát, đàn yêu thú kia đã bị hắn giết sạch. Đàn yêu thú này cũng không quá mạnh, đa số là yêu thú địa cương cảnh tầng 2, tầng 3. Cho dù là gặp được hắn của mấy ngày trước cũng chỉ có một con đường chết, lại càng không cần phải nói hiện tại tu vi của hắn đã tăng thêm. Đánh một chưởng là chết một đám. Lang Nha Bổng vung vẩy lại càng giống như trời sụp đất nứt, không khí bạo tạc, đánh nát những yêu thú này, máu thịt bay tứ tung. Tàn nhẫn. Thật sự là quá tàn nhẫn. Ếch xanh vừa luyện đan, vừa quan sát Lâm Phàm. Nó không ngờ nhân loại này lại tàn nhẫn như vậy. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều vô cùng huyết tinh. Ông trời muốn thu hắn cũng phải. dù sao tên này mà còn tồn tại thì quá hại thiên hòa. Ngẫm lại mình trước kia, lúc vẫn còn trong thân thể nhân loại, kết cục cuối cùng của cuộc chiến giữa cường giả đều là tan thành mây khói, ngẫu nhiên cũng chỉ phun ra mấy búng máu, đâu có huyết tinh như thế này. 6.000 điểm tích lũy tới tay. Máu thịt đầy đất, không có một con yêu thú nào còn sống cả, hắn hài lòng trở về. Luyện xong chưa? Lâm Phàm đi đến trước mặt Ếch Xanh, thô lỗ nắm chặt hắn trong lòng bàn tay. Ếch Xanh kêu to, nói, chủ nhân, ta đã luyện xong rồi. Nhưng mà chủ nhân, tốt xấu gì thì ta là yêu sủng của ngươi, ngươi có thể đối xử với ta nhẹ nhàng một chút hay không? Không cần mỗi lần đều bóp ta đau như thế. Lâm Phàm không quan tâm Ếch Xanh nói cái gì, nhanh chóng chộp lấy viên đan dược kia và nói, đây là đan dược gì? Ếch Xanh biết không ít thứ, nhất là năng lực luyện đan của nó thật đúng là không thể coi thường. Xem ra lúc còn trong hình người, nó cũng cao thủ luyện đan. Yêu sủng này rất không tệ, nhưng chỉ là có hơi nhiều tiểu tâm tư. Nhưng tất cả những thứ này cũng không quan trọng. Chờ đối phương đột phá đến thiên cương cảnh có thể rời khỏi nơi này, lúc đó mình lại dạy dỗ nó thật tốt. Đây là đan dược địa giai hạ phẩm, băng hỏa tam trọng đan. Sau khi nuốt vào băng thì ngưng kết, lửa thì dung luyện, có thể tăng cường ngũ tạng lục phủ, rèn luyện xương cốt, có thể khiến cho chủ nhân tích lũy càng nhiều nội tình hơn nữa. Đây chính là thứ mà ta tiêu hao toàn bộ tài phú mới luyện chế được. Mặc dù không cách nào luyện chế ra cửu trọng đan, nhưng mà đan dược này cũng cực kỳ khó lường. Coi như là một vài loại đan dược địa giai thượng phẩm, cũng không thể so sánh cùng viên đan dược này. Ếch Xanh ngẩng đầu, dương dương đắc ý nói. Ở trên con đường luyện đan này, nó đã đạt đến cảnh giới đại sư, tiện tay luyện chế một viên đan dược, cũng phải khiến cho người ta kinh động như gặp người trời. Nếu như có đầy đủ vật liệu thì cho dù là thần đan, nó cũng có thể cố gắng luyện ra. Lâm Phàm gật đầu, nói, xem ra ngươi còn có chút tác dụng, chí ít là tốt hơn so với việc làm thành đồ ăn. Ếch Xanh oa oa hô to, nói, ta mặc dù là yêu sủng, nhưng mà ngươi không thể vũ nhục nhân cách của ta. Ta đâu chỉ là hữu dụng, nhớ năm đó, ngươi đến cầu ta luyện đan. Lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Phàm ném tới một bên. An tĩnh một chút cho ta. Lâm Phàm cầm băng hỏa tam trọng đan lên, suy nghĩ một chút, sau đó lại lấy viên hỏa nguyên đan kia ra. Không biết nếu như hắn uống cả hai viên đan dược này, cùng một lúc thì có thể khuếch trương dung lượng của bản thân đến cỡ nào. Mà khi Ếch Xanh cảm nhận được dược lực nồng đậm đập vào mặt, cũng kinh hãi nói, chủ nhân, ngươi tại sao lại có hỏa nguyên đan? Lâm Phàm nghe nó nói như thế, lại hứng thú hỏi, làm sao? Một viên đan dược địa giai hạ phẩm đã để cho ngươi, vị luyện đan đại sư này cảm thấy chấn kinh sao? Làm sao có thể? Ếch Xanh cúi đầu, nhưng mà vẻ khiếp sợ bên trong mắt nó lại không thể gạt được Lâm Phàm. Hỏa nguyên đan cũng không phải đan dược bình thường, mặc dù chỉ là địa giai hạ phẩm, nhưng mà thế giới này không có khả năng có tài liệu để luyện chế nó. Lâm Phàm sững sờ, tựa như là nghe được tin tức gì đó cực kỳ thú vị, nói, ngươi không phải người của thế giới này. Ếch Xanh không ngờ mình đã lỡ miệng nói ra cho nên ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, đúng, không sai, ta từ trong miệng của mấy nhân loại đã từng tiến vào nơi này biết được, thế giới này căn bản không phải nơi ta sinh sống trước kia. So với nơi đó, nơi này kém hơn quá nhiều. Nhớ năm đó, lạch cạch, Lâm Phàm vươn tay bóp chặt Ếch Xanh, nói, thân là yêu sủng phải có giác ngộ của yêu sủng. Đừng nói nhảm nữa, nói một chút xem viên hỏa nguyên đan này làm sao. Tầm mắt của hắn há lại những thổ dân này có thể so sánh. Kiếp trước đọc qua không ít tiểu thuyết huyền huyễn nên hắn tự nhiên biết thế giới, cũng có phân cấp. Nhưng giờ tu vi của hắn còn quá thấp, những chuyện xa xôi kia không nên nghĩ quá nhiều. Bởi vì hắn cũng hiểu được biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Cứ nhìn con Ếch Xanh này mà xem, hắn có vẻ biết được không ít thứ nhưng mà hiện tại cũng không có kết quả gì tốt. Ếch Xanh cố gắng dãy giụa, trong nội tâm rơi lệ. Nếu như về sau nó thật sự trở thành yêu sủng của nhân loại này, chỉ sợ cũng một loại tội nghiệt. Nhưng cũng may chỉ cần nhịn một chút là có thể qua, chờ nhân loại này chết đi nó sẽ lại được tự do. Hỏa nguyên đan này mặc dù chỉ là đan dược địa giai hạ phẩm, nhưng mà trong đó có một gốc dược liệu rất quý hiếm, đó chính là địa tâm thiên hỏa hoa. Ở thế giới trước đây của ta, chỉ có những đệ tử hạch tâm, thiên kiêu chi tử, ở trong các đại tông môn truyền thừa đã lâu mới có tư cách uống hỏa nguyên đan, phá vỡ cực hạn của bản thân. Ngươi đây là có được đại cơ duyên, lại có thể lấy được đan dược bực này. Ếch Xanh thao thao bất tuyệt nói ra. Nói đều là nói nhảm, không có chút tác dụng nào. Lâm Phàm ném Ếch Xanh ra xa. Hắn đúng là không ngờ thứ rút thăm ra đều thần kỳ như thế. Nhìn nhân loại trước mắt này, Ếch Xanh cũng bất đắc dĩ thở dài. Đây không phải là ngươi hỏi ta sao? Hiện tại lại bảo ta nói nhảm. Thật sự là yêu sủng thì không có tôn nghiêm. Lâm Phàm không do dự nữa, trước tiên nuốt băng hỏa tam trọng đan vào. Hắn muốn nhìn xem đan dược này có hiệu quả như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đan dược vừa vào trong bụng,

chẳng lẽ gia hỏa này không có một chút cảm giác đau đớn sao? Ngươi chí ít cũng nên nhíu mày một chút chứ, cho ếch xanh ta nhìn thấy thần sắc thống khổ của ngươi, như thế ta mới cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay, chuyện xảy ra khác biệt thật sự là quá lớn với suy nghĩ của hắn. Tóc trên người của Lâm Phàm đã bị thiêu đốt, lông mày cũng hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả làn da cũng bị ngọn lửa này đốt cháy đen. Nhưng mà trong cơ thể lại phát sinh biến hóa cực lớn. Máu tươi ở dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này không ngừng sôi trào. Tế bào không ngừng nổ tung, sau đó được gây dựng lại, rồi lại nổ tung và tiếp tục một lần nữa được gây dựng lại, tuần hoàn không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dược lực của hỏa nguyên đan dần dần tiêu tán. Lâm Phàm mở mắt ra, trong con mắt giống như là có hai đám lửa đang thiêu đốt, sau đó đám lửa dần dần tiêu tán. Lông tóc không ngừng sinh trưởng, so với lúc trước thì càng thêm sáng bóng, càng thêm cứng cỏi. Quả nhiên là đan dược cường hãn. Dung lượng của bản thân chí ít tăng lên 4, 5 lần. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thật đói, cần nhanh chóng bổ sung năng lượng. Lấy 3 viên linh mãng thăng long đan kia ra, cho lên miệng, một hơi nuốt cả, dược lực mênh mông nhanh chóng nổ tung. Ở trong cơ thể, ếch xanh một mực đứng ở chỗ cũ. Do lúc trước đã quá chấn kinh nên đến bây giờ nó vẫn còn ngây ngốc. Nó có thể thề với trời, từ trước tới nay, nó chưa từng gặp qua người nào hung ác đối với bản thân như vậy. Sau khi hỏa nguyên đan khai phát tự thân tiềm lực, người bình thường ít nhất cũng phải ẩn dưỡng một canh giờ. Nhưng mà gia hỏa này lại lập tức nuốt 3 viên linh mãng thăng long đan vào. Chẳng lẽ hắn không sợ thân thể không chịu nổi mà vỡ nát sao? Mà lúc này, mỗi một tế bào ở trong cơ thể của Lâm Phàm đều đang tham lam hấp thu dược lực khổng lồ, ở bên trong 3 viên linh mãng thăng long đan kia, không ngừng biến hóa, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lâm Phàm cực kỳ hưng phấn, há miệng hét to một tiếng, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, đã có thể tăng thực lực lên tới mức độ này, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trước kia không có ai bằng, sau này cũng không có người nào so sánh được. Huỳnh! Thân thể đột nhiên lắc lư một chút, cương khí mênh mông đột nhiên bạo phát ra, hình thành một cơn lốc xoáy quét qua xung quanh. Chân trước của ếch xanh bám chặt vào một tảng đá, gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quá mạnh! Nhân loại này đến cùng là tu luyện như thế nào vậy? Nội tình của hắn lại đạt đến trình độ nào? E rằng cho dù là đệ tử hạch tâm của những đại tông môn kia, cũng không có cường hãn như vậy đi. Hắn đã không dám tưởng tượng, có người chỉ dựa vào bản lãnh của mình lại có thể tu luyện tới mức độ này. Nếu như người này được các đại tông môn toàn lực bồi dưỡng, thì sẽ cường hãn đến mức nào? Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình vẫn còn kém một chút xíu. Chỉ một chút xíu mà thôi là có thể triệt để lấp đầy nội tình của mình. Viên hỏa nguyên đan, kia chỉ sợ là đã đề cao cực hạn của bản thân tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí có một ít dược lực cũng đã lãng phí bởi vì bản thân đã đến cực hạn, không có cách nào tăng thêm. Không tệ, chuyện còn lại chính là tăng điểm khổ tu lên. Sau đó lại kiếm một chút điểm tích lũy, rồi lĩnh ngộ thất thần thiên pháp tầng thứ 2. Đến lúc đó, lấy tu vi địa cương cảnh tầng 6 của bản thân. Thi triển toàn bộ thực lực nhất định có thể đánh nổ tên quân vô thiên kia. Thậm chí mở ngọn núi thứ 11 bồi dưỡng thế lực cho bản thân, cũng không phải là vấn đề lớn. Vươn tay nắm lấy ếch xanh, Lâm Phàm nở nụ cười quỷ dị, nói, ếch xanh, ngươi nhìn ta hiện tại thế nào? Ếch xanh đã sớm bị hù dọa đến ngây người, lập tức điên cuồng hét lên, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Trong cuộc đời mấy chục nghìn năm của ta, chủ nhân chính là người duy nhất có thể làm cho ếch xanh ta bội phục. Chỉ cần chủ nhân tiếp tục cố gắng. Sau này trở thành thiên địa chí cường giả cũng không phải là việc gì khó. Ếch xanh ta có thể được chủ nhân ưu ái, thật sự là quá may mắn. Nói, khóe mắt của ếch xanh còn xuất hiện mấy giọt nước mắt con. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Trên con đường tu luyện khô khan, nhất định là phải chịu đựng sự cô đơn, tịch mịch, năng lực luyện đan của ếch xanh này cũng không tồi, nhưng lại không phải trọng yếu nhất. Để hắn nhìn chúng chính là ếch xanh này có thể hô 6666. Trên con đường trưởng thành của mỗi một vị cường giả làm sao lại không có người chứng kiến. Nhớ kỹ, về sau đến hô 666. Ếch xanh mê mang nói, chủ nhân, 666 là có ý gì? Làm sao? Ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Hay là ngươi muốn được trở thành bữa ăn của ta rồi? Lâm Phàm hơi dùng sức bóp cho ếch xanh oà oà kêu to. Chủ nhân 666. Chủ nhân chính là 666. Sau khi dạy dỗ ếch xanh xong, Lâm Phàm lập tức ném nó sang một bên. Con đường tu hành vẫn còn rất dài, lại tiếp tục tu luyện thôi. Gió lạnh như đao quét qua khuôn mặt màu xanh lá của ếch xanh. Nó không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa hang. Lúc này, nó đã tuyệt vọng. Nhân loại này không phải là muốn sống cả đời ở trong hiểm địa vạn quật môn này đi. Nếu không sao đã 5 ngày trôi qua mà gia hỏa này còn chưa chịu đi. Đồng thời để nó không nghĩ ra chính là, cương khí của gia hỏa này tại sao lại hùng hậu như vậy. Coi như là gặp được yêu thú, nhân loại này cũng bằng vào sức mạnh của thân thể dùng lang nha,

nói, tất cả im miệng cho ta, nếu không ta sẽ cắt đầu lưỡi của các ngươi. Những đứa trẻ đang khóc giống kia nghe nàng nói như thế, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng, run lẩy bẩy ngồi yên ở một chỗ, cúi đầu, không dám khóc to nữa. Nguyên lai những đứa bé này đều là do các ngươi trộm được. Lâm Phẩm bình tĩnh nói, sau đó đưa mắt nhìn về phía ngón tay của nữ tử đầu lĩnh kia. Khi nhìn thấy đường vân màu đen có chút quen thuộc kia, lập tức có ấn tượng, nói, các ngươi là người của thiên thần giáo sao? Có chút ánh mắt, nữ tử đầu lĩnh đi ra, thân thể lung linh đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, nói, huyết chu, ám sát phân bộ của thiên thần giáo, ngươi là ai? Lâm Phàm cười, không ngờ hắn vừa mới đi ra từ vạn quật, thâm uyên đã ngay lập tức gặp phải giáo đồ của thiên thần giáo. Hắn vẫn còn nhớ kỹ tên Minh U kia, nhưng rất đáng tiếc, tên kia đã chết. Nếu như không chết, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ dùng một quyền đánh nổ đối phương. Ở trên vùng đất này, ta lại không phải là người của thiên thần giáo các ngươi, vậy ngươi nói xem ta là người như thế nào? Lâm Phàm vớt nước trong đỉnh lên rửa mặt. Huyết chu trầm xuống, trong giọng nói đã có sát ý nồng đậm, ngươi là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm cũng không có trả lời các nàng, mà nhìn về phía 12 đứa trẻ đang ở một bên, giọng nói ôn nhu giống như anh trai ở nhà bên, các bạn nhỏ nhắm mắt lại. Cảnh tượng sắp sửa phát sinh, cũng không phải là thứ mà ở tuổi tác hiện tại của các ngươi nên nhìn thấy. Nghe lời, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, các ngươi sẽ có thể nhìn thấy mẹ của các ngươi. Những đứa trẻ bị hù sợ kia nghe được lời nói của Lâm Phàm, tâm linh nhỏ bé kia như là được trấn an, từng đứa nghe lời nhắm mắt lại. Thật sự là một đám hài tử biết nghe lời. Lâm Phàm cười, sau đó đứng lên. Dòng nước lướt qua đường cong rõ ràng của cơ thể, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, lóe ra vẻ nam tính. Lâm Phàm lấy một cái áo bào từ trong nhẫn chữ vật ra, khoác lên người, rồi lẩm bẩm một mình. Kỳ thật ta không thích giết nữ nhân, nhưng mà đối với nữ nhân có nội tâm rắn rết như các ngươi, ta xưa nay lại không hề nương tay. Một tay chống vào một bên thành đỉnh và nhảy ra ngoài, những giọt nước trượt xuống tựa như là nặng đến ngàn cân, nhanh chóng đục vài cái lỗ sâu ở trên mặt đất. Mỗi một giọt đều tương đương với sức mạnh của võ giả tôi thể cảnh tầng 7, tầng 8, mặt đất phổ thông làm sao có thể tiếp nhận. Mười hơi. Ngươi nói cái gì? Huyết chu trầm giọng nói. Vừa dứt lời, nàng chỉ cảm thấy có một con gió thổi ngang qua mặt của mình, rồi phía sau lập tức truyền đến tiếng nổ mạnh. Ánh mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, nàng quay đầu lại nhìn. Thiếu niên kia không biết từ khi nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng, mà tiếp theo hình ảnh khắc sâu vào trong ánh mắt của nàng chính là cảnh tượng máu thịt văng tung tóe. Yếu quá, thật sự là yếu quá. Cho dù là nữ nhân, là một võ giả thì cũng nên rèn luyện thân thể của mình chứ. Chỉ một quyền đã đánh nổ rồi, thân thể yếu ớt đến mức nào. Không nhìn thấy người, chỉ có thanh âm vang lên ở bên tai. Dù nàng có tu vi địa cương cảnh tầng 5, vậy mà cũng không có cách nào nhìn rõ được bóng dáng của đối phương. Tiếng nổ không ngừng vang lên ở bên tai. Thủ hạ đứng ở xung quanh, từng người không hiểu thấu bỗng nổ tung, máu thịt bắn tung tóe nhuộm đỏ mặt đất. Nàng dẫn thủ hạ đi cướp trẻ con, thu được thành quả phong phú. Thấy có người xuất hiện, nàng vốn định đi ra trêu đùa một phen sau đó sẽ dằn vặt hắn đến chết. Nhưng hôm nay, các nàng đã đụng phải cao thủ rồi. Hiện tại nàng vẫn đang ngây ngẩn cả người, bởi vì nhân loại có khuôn mặt vô hại này đang ngược sát thủ hạ của nàng. Run rẩy, thân thể không ngừng run rẩy. Đây không phải là do hoảng sợ mà là do tức giận. Gia hỏa này là ai mà dám ngược sát thủ hạ của nàng? Những người này đều là thủ hạ trung thành nhất của nàng đó. Thật quá yếu. Ta thậm chí còn không cần lấy lang nha bổng ra, chỉ dựa vào nắm đấm đã có thể đánh nát tất cả các ngươi. Đám giáo đồ của thiên thần giáo các ngươi vậy mà, cũng dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Hiển nhiên là muốn chết. Lâm Phàm đấm ra một quyền. Cương khí bùng nổ, đánh nát thân thể một tên giáo đồ của thiên thần giáo. Những thân thể yếu ớt này làm sao có thể ngăn cản một quyền cuồng bạo như vậy? Huyết chu giống giận, dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Chúng ta là giáo đồ của thiên thần giáo. Giáo đồ thần thánh. Ngươi sao dám giết các nàng? Ta muốn ngươi phải chết. Huyết. Nàng vừa định thi triển đại chiêu để giết chết tên gia hỏa đáng giận kia, nhưng vừa mới nói ra một chữ, nàng lại phát hiện có hai cánh. Tay luồn qua cổ của nàng đặt ở trên mặt của nàng. Bên tai truyền đến thanh âm nhu hòa của thiếu niên kia. Huyết cái gì vậy? Tâm thần của huyết chu run lên, có cảm giác như là đang đối mặt với một con ác ma. Nàng nuốt nước bọt, gian nan nói ra mấy chữ, ngươi đến cùng là ai? Cuồng thân. Đúng lúc này, một cảnh tượng khiến cho huyết chu hoảng sợ phát sinh. Cánh tay nguyên bản gầy yếu như thư sinh kia đột nhiên phồng to, gân xanh nổi lên giống như là rễ cây bám vào trên da. Một sức mạnh truyền đến. Nàng bị ép xoay người lại. Sau đó hai cánh tay thô kệch kia đặt lên vòng eo mảnh khảnh như con rắn của nàng. Bộ ngực của nàng dán chặt vào lồng ngực đen kịt của hắn. Hai tay của hắn nắm chặt khiến nàng thấy vô cùng đau đớn. Đáng giận, cánh tay thô kệch kia không ngừng ép chặt. Huyết Chu cảm thấy toàn bộ thân thể của nàng tựa như là muốn bị ép nát. Đồ ghê tởm, ta ghét nhất chính là những kẻ như các ngươi, cướp đi những đứa trẻ thiên chân vô tà từ trong tay thân nhân của bọn nó. Các ngươi có biết hay không? Những đứa trẻ này cần tình thương của mẹ đến như thế nào? Huyết Chu há miệng, phun ra một búng máu tươi, nhuộm đỏ chiếc khăn mỏng màu đen. Khuôn mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nói, buông ta ra. Sức mạnh đang không ngừng tăng cường, cơ bắp ở phía sau lưng của Lâm Phàm lồi lên giống như là gò núi. Tiếng kẽo kẹt vang lên, Huyết Chu đã cảm giác được xương sườn của mình đang không ngừng vỡ nát, cho dù là có cương khí gia trì cũng không thể ngăn cản. Nàng gầm rú lên, tiếng gầm cực kỳ thê thảm, sắc mặt đỏ bừng tựa như là tùy thời đều phải tử vong. Các ngươi đang phá hư hạnh phúc của các gia đình, phá hư sự yên ổn của Viêm Hoa Tông, đối mặt với những kẻ phá hoại như ngươi, thân là đệ tử của Viêm Hoa Tông, ta chỉ nên có một lựa chọn. Đó chính là giết. Chiêu thứ hai do ta tự sáng tạo, Hoài Trung Bão Muội Sát. Ầm, tiếng vỡ vang lên, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể của Huyết Chu, ở thời khắc này đã hoàn toàn nổ tan tành. Cái vòng eo nguyên bản đã rất mảnh khảnh kia hiện tại càng thêm thon thả. Lâm Phàm nhanh chóng ném thi thể của Huyết Chu sang một bên. Hiện tại, hắn đã không thèm để ý đến việc lục soát tài phú của những nữ tử này, chỉ những gia hỏa yếu ớt này thì có thể có bảo bối gì cơ chứ. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn đang nhìn về phương xa. Thủy Hạt vẫn đang một mực canh chừng bọn trẻ. Thế nhưng mà khi tận mắt thấy được cảnh tượng thảm liệt ở trước mắt kia, nàng lại hoàn toàn ngây ngốc. Đại nhân còn không kịp phản kháng thì đã chết thảm trong tay của đối phương. Hai chân của nàng không nghe theo mệnh lệnh run rẩy lên, thậm chí là sức mạnh để chạy trốn cũng không có. Khi thấy nam nhân kinh khủng kia đang đi về phía này, không biết dũng khí tới từ nơi nào, trong tay nàng xuất hiện một cây chùy thủ gác ở trên cổ của một đứa trẻ. Lâm Phàm vẫn chậm rãi đi tới. Thân thể đen kịt, to lớn giống như là một ngọn núi nhỏ, làm cho Thủy Hạt vô cùng rung động. Nghe lời, đưa đao cho ta, trẻ con là vô tội. Lâm Phàm ngửa bàn tay to lớn đen kịt ra trước mặt Thủy Hạt, sau đó cực kỳ ôn nhu nói, yên tâm, ta không giết nữ nhân. Khi nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa kia, Thủy Hạt run rẩy nhấc chùy thủ ra khỏi cổ đứa trẻ kia, sau đó đặt chùy thủ vào trong tay của Lâm Phàm. Soạt soạt, ở trong mắt nàng, năm ngón tay của đối phương nắm lại, chùy thủ kia lập tức vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Đến, đưa tay cho ta, ta dìu ngươi đứng lên. Lâm Phàm cười nói. Nói chuyện với nữ tử, nhất định phải dịu dàng. Thủy Hạt đã giết qua rất nhiều người vô tội. Nhưng mà khi đối mặt với nam tử này, nàng đột nhiên có cảm giác mình giống, như là những người vô tội đã từng bị chính nàng ngược sát kia. Bàn tay mềm mại của nàng đặt vào bàn tay khổng lồ đen kịt kia. Tựa như là cảm nhận được ấm áp, vẻ mặt sợ hãi dần dần tiêu tán, trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng. Ta... Lời còn chưa nói hết, Thủy Hạt cũng cảm giác được một sức mạnh khổng lồ truyền đến, người bị ném đến tận bầu trời. Lâm Phàm nhìn thân ảnh ở trên không trung kia. Năm ngón tay nắm chặt, cương khí bành trướng, đấm ra một quyền. Cương kình cường đại bộc phát ra, cổ thụ ở chung quanh cũng chấn động, lá cây rụng xuống, bay lả tả. Ầm, thân thể của Thủy Hạt nổ tung. Lâm Phàm đi đến chỗ của những đống máu thịt kia, 10 ngón cắm sâu vào mặt đất. Cương khí bộc phát ra, mặt đất cũng bắt đầu chấn động rồi không ngừng sụp đổ. Toàn bộ máu thịt lập tức bị chôn sâu xuống, trong không khí chỉ còn mùi máu tanh nhàn nhạt. Hiện tại ở đây còn có mấy đứa trẻ con, hắn cũng không muốn cho bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh như thế này, tránh lưu lại bóng ma tâm lý trong tâm linh nhỏ yếu của bọn họ. Trở lại hình dạng bình thường, rửa sạch máu dính ở trên người, thay một bộ quần áo khác, hắn đi đến trước mặt mấy đứa trẻ còn đang nhắm mắt lại, ôn nhu nói. Mấy đứa có thể mở mắt rồi. Mấy đứa trẻ kia mở mắt, quan sát chung quanh, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nói, đại ca ca. Những đại tỷ tỷ kia đi đâu rồi? Lâm Phàm cười nói, các nàng đi tìm thế giới. Mới rồi. Nhà của các ngươi ở nơi nào? Ta sẽ đưa các ngươi trở về. Mấy đứa trẻ cảm giác đại ca ca ở trước mặt chính là người tốt, lúc trước còn đang sợ hãi, bây giờ cũng dần bình tĩnh lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trấn Tam Diệp, cũng không phải là quá xa. Lâm Phàm mang theo một đám trẻ đi về phương xa. Từ trong miệng của mấy đứa trẻ này, hắn biết được nhà của bọn chúng ở Trấn Tam Diệp. May mắn là hắn lúc xuất tông cũng đã chuẩn bị kỹ, có cả bản đồ chi tiết của lãnh thổ Viêm Hoa Tông, nếu không hắn cũng không biết phải đi như thế nào. Nhưng thiên thần giáo càng ngày càng kiêu ngạo, cũng dám cướp người ngay giữa ban ngày ban mặt. Sau khi trở lại tông môn, hắn phải nói chuyện này cho lão sư. Rốt cuộc là ai đang chống đỡ thiên thần giáo làm cho bọn chúng kiêu ngạo như vậy, khiến cho Viêm Hoa Tông cũng không có cách nào nhổ tận gốc đám dị loại này. Loạn trong giặc ngoài, quả nhiên không phải đơn giản như mình nghĩ vậy. Nhưng những chuyện này đều không thể khiến hắn sợ hãi. Mặc ngươi trâu bò như thế nào, ta một quyền đánh nát là được. Đại ca ca, ta đói bụng.